Đỉnh cấp thiếu niên, chương 111 cảm giác sụp đổ. Góc truyện audio.com. Đỉnh cấp thiếu niên, comeback, Hà Hạ phục hồi lại được tinh thần từ trên người vợ khủng bố của hắn. Chìm trong khoái cảm nhục dục, tâm hồn của hắn vẫn đang lâng lâng. Bất quá khi nhìn thấy chiếc túi đen hình thù kỳ dị, hắn còn tưởng rằng giờ phút này có ai qua nhà hắn ném túi rác vào nhà để trâu hắn, trong lòng gầm gừ một tiếng. Hùng hổ đi ra ngoài trong hình dạng chân chuông, nhấc chân lên sút một cái. Phốc, tê, Hà Hạ tưởng như chân của hắn nện phải một tấm sắt, nhưng nhìn kỹ lại trên chân của hắn còn lưu lại một vệt máu bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nghi hoặc điều gì đó, Hà Hạ mở chiếc túi vải màu đen ra. Đồ vật bên trong làm hắn chết đứng người. Vù, một tiếng xé gió vang lên thừa dịp Hà Hạ còn đang ngây ngốc ở bên cái đầu con trai của hắn. Tuấn Hào dùng tốc độ nhanh nhất của mình bật vào trong nhà. Những thứ cần tìm, hay bằng chứng phạm tội của Hà Hạ, Tuấn Hào đã có ở trong tay. Trước khi đi tại sao không làm một chuyện gì đó thú vị. Ngoài phòng khách, nhìn cảnh tượng khiến cho bản thân buồn nôn. Hừ, thật không đến động tới ngươi. Nhưng cứ 5 lần 7 lượt đồng đến ta, tội sống khó thoát, tội chết khó tha. Tuấn Hào nhìn ả đàn bà với ánh mắt không còn gì tồi tệ hơn để hình dung bộ dạng của bà ta lúc này. Giơ tay lên một cái, bà ta đã chìm vào giấc mộng vĩnh hằng. Những việc vừa xảy ra tưởng như rất nhanh, nhưng trên thực tế thì chỉ có vài phút đồng hồ. Hà Hạ từ trong mộng tỉnh táo lại, lúc này mới rú lên một tiếng hét dài như một con thú hoang. Đi vào trong nhà đánh một cú điện thoại, từ trụ sở chính của Hắc Bang, Từ Chí với vẻ mặt cho tàng và hổ báo tiến về căn biệt thự. Hắn không ngờ bản thân bố trí kết cục như vậy trong nháy mắt đã thất bại. Hơn nữa người còn chết hết, không một ai còn sống trở về báo tin. Nếu như hắn biết đây tất cả là học sinh cao trung làm, thậm chí còn tốt hơn tất cả thủ hạ mà hắn ra sức bồi dưỡng, không biết có bị thức mà chết không. Đến nơi Hà Hạ cùng hắn với một sắc mặt cho tàn. Bầu không khí có vẻ quái dị, nặng nề khi không một ai lên tiếng. Lần này tổn thất quá nặng nề, thậm chí là không thể hình dung được mức độ lần này. Cả hai đều không nói lời nào, trực tiếp nhìn mắt nhau mà hiểu ý đối phương. Một tên học sinh mới bước vào cao trung, trong mắt người khác chỉ là một tên ăn hại, nhưng đối với bọn chúng là một sự đe dọa quá lớn. Lần này Hắc Bang đã tổn thất rất nhiều thành viên nòng cốt. Có thể coi như là mất hết. Thật vất vả hơn chục năm Hà Hạ hắn ở đây xây dựng thế lực mà chỉ trong chốc mắt cảm giác sụp đổ đang hiên lên trước mắt hắn. Cảnh tượng huy hoàng ngày xưa đang dần đi vào lịch sử. Cách chương.